Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 137, không bằng Harbin. Các người lùn yến hội đại sảnh ở vào trong thành thị tòa thị chính bên trong. 300 năm trước, Yuka thẻ thời đại mộc mạc thiết kế để nó nhìn qua không hề xa hoa. Lại có một loại phong cách cổ xưa mỹ cảm. Giữa đại sảnh rủ xuống một chiếc dùng một khối hoàn chỉnh liệt dương thủy tinh kiến tạo mà thành. Đèn treo tường, cực đại tới làm cho người hoảng sợ. Do xua trong lòng tính ra ẩn chứa trong đó năng lượng. Lại phát hiện cái đồ chơi này chí ít có thể vì một cái đoàn chọn bộ ma năng dụng cụ cung cấp dung. Túc hỏa nguyên tố năng lượng, nhưng bây giờ lại chỉ là xem như một chiếc đèn đến sử dụng. Cái này nhóm ải nhân luôn luôn tại trong lúc lơ đãng nhắc nhở ngươi. Bọn hắn cùng bề ngoài hoàn toàn không giống. Áp căn tuyệt không nghèo. Ngược lại là rất có tiền. Lắc đầu, chiến sĩ đem ý nghĩ này từ trong đầu đuổi ra ngoài. Xem như lần này yến hội nhân vật chính cùng khách quý. Joshua bị Moria mời ngồi tại chủ bàn chủ tọa bên trên. Nhưng Joshua uyển chuyển cự tuyệt đề nghị này, điều hòa một lần, hai người liền phân biệt tại trong đại sảnh chủ bàn hai đầu ngồi xuống. Tại ải nhân nhạc đội tấu vang bọn hắn đặc thù âm nhạc về sau. Yến hội cứ như vậy bắt đầu, lần này meeting mời không ít người, ngoại trừ các loại hành chính quan viên ngoại, rất nhiều có danh vọng ải nhân đều đến đây cùng đây. Những người này xem như bắc địa ải nhân trong xã hội trung kiên. Phần lớn đều phi thường tôn kính xem như đại chế tạo Moria. Cái này từ biểu lộ cùng nhất cử nhất động liền có thể nhìn ra được. Bất quá hắn môn nhìn qua không hề coi chiến sĩ là một chuyện. Chỉ có một chút mặt ngoài cung kính. Ải nhân bài ngoại xác thực không phải giả. Cho dù là do xua danh tự cùng sự tích đã lan truyền đến đây. Nhưng vẫn là có chút cố chấp người không phải rất ưa thích bọn hắn vị này trên danh nghĩa lãnh chúa. Đối chiến sĩ biểu thị xem thường, trên yến hội đồ ăn rất là phong phú, mặc dù bắc địa cư dân, vô luận nhân loại hay là ải nhân đều không lấy mỹ thực lấy xưng. Nhưng lần này để hoan nghênh Joshua mà chuẩn bị đặc sắc đồ ăn nhìn qua lại phi thường mỹ vị. Vô luận là Thái Lan sa trùng thịt muối hay là cây xúc xích đều phi thường ngon. Chân chính ăn vào những này kiếp trước trong trò chơi mới có đặc sắc mỹ vị về sau. Liền liền Joshua trên mặt cũng kéo mỉm cười. Theo yến hội triển khai, bầu không khí dần dần nhiệt liệt. Đương nhiên, nếu là ải nhân yến hội, như vậy trọng yếu nhất tự nhiên không phải gì đó ăn cơm, mà là uống rượu. Một chén này kính cấp đại địa cùng dung nham. Một vị dâu ria bên trên có 7 viên kim loại vòng tròn hồng hồ tử ải nhân đi lên phía trước. Hắn nhìn qua hơi có chút men say. Nhấc theo to lớn chén rượu hướng phía Joshua mời rượu. Ải nhân là núi non cùng đại địa chi tử. Bọn hắn đản sinh tại sâu trong lòng đất thép. Truyền thuyết, tại sơ thủy chi hỏa vừa mới dấy lên cái thứ nhất ngàn năm. Sớm nhất, ải nhân xuất hiện ở lòng đất to lớn hồ dung nham lưu lại xung quanh. Bọn hắn mượn nhờ dung nham ánh sáng cùng nhiệt tại tĩnh mịch trong động quật thăm dò. Phát hiện tài nguyên khoáng sản, thân cận đại địa, tịnh coi đây là cơ sở phát triển ra văn minh. Cho nên nhưng phàm là cần chúc phúc hoặc là cái khác danh nghĩa thời điểm. Ải nhân đều sẽ dùng câu này lời khấn. Kính cấp đại địa cùng dung nham, không chút do dự như nhau nâng chén, sau đó một hơi chút xuống, Joshua cảm giác cổ họng cùng dạ dày trào lên một tia sâu cay. Hắn sắc mặt không thay đổi, mỉm cười ra hiệu, mà đối diện vị kia ải nhân kinh ngạc râu ria đều đang rung động. Joshua nhìn qua không biết, hắn nhưng là biết đến. Lần này yến hội Moria hạ lệnh nói phải dùng rượu ngon nhất. Nói cách khác cũng tức là mãnh liệt nhất nhất cay địa hỏa. Hệ liệt, đây chính là các người lùn chính mình sản xuất rượu. Sức lực phi thường lớn. Ngoại trừ ải nhân bên ngoài, vô luận là tinh linh hay là nhân loại bình thường đều là một chén liền lại cho dù là hắn cái này. Lão tử quỷ một hơi chút xuống một chén sau cũng là sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt nhìn người có chút tàn ảnh, nhưng trước mắt cái này nhân loại, làm sao nhìn qua không hề ảnh hưởng một dạng a? Mà do xua nói thật, hắn cảm giác sảng khoái a. Nhìn lại lần này ải nhân, cùng Brandon cùng Verdani loại kia nhược kê không giống nhau. Trở về chỗ liệt tử kia nóng bỏng, cảm giác chiến sĩ nghĩ như vậy tới, hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Có thể chịu được nhất chiến, không có sử dụng đấu khí đến chống đỡ ngự tử tinh mang đến tác dụng. Phụ, Joshua không chậm trễ chút nào cùng từng vị đến đây mời rượu ải nhân đối ẩm. Mà cái này quần kinh thường say rượu dâu quay nón cũng nhìn ra được. Trước mắt vị này nhân loại lãnh chúa hoàn toàn là dựa vào nhục thân đến chống đỡ ngự tử tinh tác. Dụng phụ, cái này tử lượng hẳn là 200 năm đến. Trong nhân loại tốt nhất, một bên có ải nhân đang cùng đồng bạn xì xào bàn tán. Bất quá hắn kia lớn giọng lại thế nào đè thấp cũng liền như thế. Xung quanh nghe thấy người đều lắc đầu. Bất quá trong lòng cũng sinh ra cảm khái giống nhau. Nào chỉ là tốt nhất, thiên thần ở trên, 200 năm đến những cái kia nhân loại thêm lên tới uống đều không có vị này nhiều. Có chút kinh quý nhìn về phía cách đó không xa còn tại rót rượu Joshua. Vị này ải nhân không khỏi sờ lên bên cạnh người cương toàn yển thừ. Tán thán nói, ngàn chén không say a. Cương toàn yển thử xem như ải nhân đồng bạn, địa vị cùng kỵ sĩ chiến mã. Rất nhiều ải nhân đều cùng bọn hắn chuột đồng cùng ăn cùng ngủ. Đây là bọn hắn trong cuộc đời lớn nhất trợ thủ. Vô luận là khai quật động huyệt hay là tầm mỏ dò đường đều muốn dựa vào nó. Mà cái này ải nhân bên cạnh người chuột đồng cũng nghiêm túc cùng mình chủ nhân nhẹ gật đầu. Tựa hồ là đồng ý đừng dạng. Lúc này, đang cùng một vị khác ải nhân chạm cốc nâng ly do xua phát hiện. Xung quanh các người lùn ánh mắt cải biến, từ lúc mới bắt đầu bài xích, dần dần biến thành mang theo một tia tán đồng. Hắn đảo mắt mà qua, các người lùn nhau nhau nâng chén, biểu thị tôn kính, lộ ra mỉm cười. Joshua tự nhiên là biết cái này tập tục, các người lùn nghiện rượu, lại cũng không thưởng thức uống say như chết người, xem như am hiểu cần tinh tế thao tác rèn đúc. Thiết kế công trình các loại hành nghiệp ải nhân, so sánh với mặt ngoài tửu lượng, bọn hắn càng thêm khâm phục chính là có thể tại nâng ly về sau. Y nguyên tỉnh táo điều khiển chính mình ý chí cùng thân thể tinh thần cùng đại não. Uống say người, đối với mình cực hạn đều nắm chắc không tốt, chớ nói chi là chính trưởng khống thân thể cùng ý chí. Loại người này không có tự mình hiểu lấy. Hoàn toàn không đáng tín nhiệm, mà uống càng nhiều lại không say người. Đại biểu hắn ý chí kiên định, tinh thần bền bỉ, tịnh biết rõ chính mình cực hạn. Mà ở một bên, ngay tại Joshua cùng cái khác ải nhân nâng ly lúc, Moria cùng Glen Elsie ngay tại trò chuyện. Glen Elsie, thật không nghĩ tới ngươi lại có trở lại Bắc Địa một ngày này. Quả nhiên là đã lâu không gặp. Lão ải nhân biểu lộ nhìn không ra một tia bạn cũ trùng phùng hoan hỉ. Chẳng bằng bảo hoàn toàn là bài xích. Hắn mày nhăn lại, từ trong hàm răng phun ra thuật ngữ. Cũng thua thiệt chính là Joshua không biết ngươi thân phận. Bằng không, hắn làm sao lại mang ngươi lại tới đây? Thời gian là tốt nhất giải độc lương dược. Đã qua lâu như vậy, bọn hắn đã sớm quên lãng ta là ai. Cho dù là biết, cũng sẽ không giống ngươi dạng này. Nhớ mãi không quên. Tinh linh nhàn nhạt hồi phục Moria. Nàng nhìn qua hoàn toàn không ngại đối phương để lộ ra đến địch ý. Chuyện năm đó, không người nào sai. Ngươi nếu lựa chọn tuân thủ lời thề, vậy liền không nên như thế hùng hổ dọa người. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn phải trở về? Ta chỉ là muốn trở về xem bọn hắn bảo vệ mảnh đất này mà thôi. Nhẹ nhàng nói ra câu nói này, Glen Elsie thở dài, Tinh linh Druid nhìn chăm chú lấy trước mắt lão ải nhân cố chấp hai mắt. Chân thành nói, ta bỏ ra 100 năm đi học tập cân bằng tri thức. Nhận ra hỗn độn cùng trật tự quan hệ. Giờ đây rốt cuộc hiểu rõ năm đó chúng ta chỗ đối kháng là như thế nào khủng bố. Nhưng bọn hắn lại một mực đóng tại đây. Cùng lực lượng kia chống lại. So sánh cái này, giữa chúng ta mâu thuẫn giống như trong gió tơ liễu một loại không đáng giá nhắc tới. Tinh linh, hơi xúc động nói, trăm năm thời gian trôi qua, nhân loại đã đổi 3-4 thế hệ. Hậu duệ của hắn đều đã trưởng thành đến không kém hơn ngươi ta tình trạng. Ta trở lại Bắc Địa, chỉ là đến thanh trừ hỗn độn lực lượng tàn dư. Tiện thể nhìn một chút đã từng bạn bè. Chỉ thế thôi, mà lão ải nhân cũng không đáp lời. Hắn chỉ là rót một chén rượu. Sau đó trầm mặc quay đầu, nhìn về phía dần dần được các người lùn tán đồng do xua. Năm đó cũng là dạng này. Tửu lượng thật tốt a. Hắn than vãn một tiếng. Thực lực của hắn đã vượt qua hắn. Nếu lúc trước chúng ta đều có hiện tại phần này lực lượng, kết quả chắc chắn sẽ không. Bây giờ nói những này có cái gì ý nghĩa đâu. Nhìn qua y nguyên rất trẻ trung, tinh linh thanh âm khoan thai. Ngươi là ải nhân, là tốt nhất thợ rèn. Hẳn là minh bạch đạo lý này nhân loại truyền thừa. Liền như là đa ma cút thép, cần trùng điệp đánh, lặp đi lặp lại đoán tạo, như thế mới có thể biến thành càng cứng rắn hơn, càng thêm cường đại, dạng này đời đời tiến lên, cuối cùng thành tựu bất hủ truyền kỳ. Nàng giơ lên trong tay chén rượu, lộ ra một cái mỉm cười. Đây là hoan nghênh do xua yến hội, đừng vốn là như vậy. Đến, cạn một chén đi, ngoặc kép. Cạn ly, giới thiệu một quyển sách, Thánh Giả Chi Di, có hắc hồn yếu tố du hí dị giới, cảm giác cũng không tệ lắm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.